Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2905, trạch hướng đường thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki cũng không biết cái kia con rối là dùng tài liệu gì chế tác mà thành. Phía trên màu xám trắng bụi bặm rơi xuống về sau, lập tức biến trơn bóng như mới. Trước ngực bảo thạch mặt dây chuyền cũng trở nên càng thêm lóe sáng nhỏ. Nhỏ, nhỏ, Hàn Sâm đột nhiên nghe được con rối phía trên truyền đến thanh âm kỳ quái. Giống như là người máy biểu khiêu động thanh âm, sau đó liền thấy bảo thạch mặt dây chuyền phía trên quang hoa không nhấp nháy nữa, mà là một mực phát sáng lên. Quét hình bên trong, con rối vậy mà hé miệng nói chuyện, một mực lặp lại một câu nói như vậy. Cái này con rối vậy mà cũng là một bộ máy móc sao? Không biết nàng quét xem là cái gì? Hàn Sâm cùng Bảo Nhi đều là một mặt hiếu kỳ, bốn con mắt trừng lớn nhìn qua cái kia lơ lửng giữa không trung con rối bé con. Keng, quét hình hoàn thành, kho số liệu hư hao, không cách nào xác định thân phận, không cách nào mở ra tư liệu hệ thống năng lượng không đủ, sắp tiến vào trạng thái ngủ đông đếm ngược, 10, 9, con rối bé con trong miệng lại phát ra liên tiếp thanh âm. Hàn Sâm gặp cái kia con rối bé con không có gì uy hiếp, đưa tay chộp một cái, liền đem nàng nắm ở trong tay, cảm giác bên trên liền là một cái con rối bé con mà thôi. Khi đếm ngược kết thúc về sau, con rối bé con trước ngực mặt dây chuyền đình chỉ lấp lóe, con rối bé con cũng hoàn toàn không động đậy không nói. Cái này bé con đến là thú vị, Bảo Nhi tò mò nhìn con rối bé con nói ra. Hàn Sâm kiểm tra một chút, không có ở con rối trên thân phát hiện có vũ khí trang bị, liền đem con rối đưa cho Bảo Nhi, để nàng cầm lấy đi chơi. Bảo Nhi rất là cao hứng ôm bé con bầy ra đến. Hàn Sâm thì tại hải cốt chiến hạm bên trong dạo qua một vòng, nhìn xem còn có thể hay không tìm tới cái khác vật có giá trị. Đại tịch diệt tinh vực bên trong đồ vật, rất có thể sẽ cùng lúc trước thánh vực có quan hệ, thà rằng giết nhầm không thể buông tha. Đáng tiếc vâng, nơi này hư hao quá nghiêm trọng, trên cơ bản đã tìm không thấy hoàn hảo đồ vật, từ những dụng cụ kia cùng một chút tổn hại dụng cụ đến xem, nơi này rất có thể là một tòa cùng loại phòng thí nghiệm địa phương. Bất quá Hàn Sâm ở chỗ này cũng không có phát hiện cái gì vật thí nghiệm, càng không có phát hiện thi thể hài cốt, không biết là tại tai nạn phát sinh trước, nơi này sinh vật liền đã trốn, vẫn là nói nơi này nguyên bản liền bị bỏ trống. Cũng không biết tiểu hoa đến cùng tại vị trí nào, rời đi chiến hạm, Hàn Sâm xông dò xét, căn bản vốn không biết muốn nên đi bên nào đi, đành phải tiếp tục thuận lúc đến con đường, thẳng tắp tiến về phía trước. Đang tại phi hành thuật lúc, bốn phía hải cốt bên trong, lại đột nhiên có một đầu dị trùng vọt ra, Hàn Sâm vậy mà không thể sớm phát hiện tính mạng của nó khí tức. Bất quá Hàn Sâm phản ứng quá nhanh, cái kia dị trùng còn không có xông lại, hắn liền đã thuấn di ra ngoài, ở phía xa trong tinh không dò xét đầu kia dị trùng. Đó là một đầu dường như lão hồ bình thường dị trùng, chỉ là hình thể muốn thêm gấp bội, trên thân rất nhiều nơi đều có kim loại cùng bánh răng. Thế nhưng là lại có không số ít phân là huyết nhục, nhìn cực kỳ quái dị. Lão hổ không nói không rằng, trong mắt hồng quang lấp lóe, lần nữa hướng về Hàn Sâm nhào tới, móng của nó giống như là tinh thép, hiện lên hơi mờ hình, mang theo kinh khủng trật tự thần quang móng vuốt nhọn hoắt, trong nháy mắt liền lại đến Hàn Sâm trước mặt. Khi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm giơ lên Medusa chi thuẫn, chặn lại lão hổ tấn công. Đồng thời cái tay còn lại làm đao sử dụng, một đao chạm tại lão hồ đỉnh đầu, lập tức đem con hồ kia đầu chém xuống hơn phân nửa. Lão hồ lại như cũ không có chết đi, chỉ gặp trong đầu có rất nhiều tinh thể cùng kim loại cơ quan, lóe ra kỳ dị ánh sáng, lần nữa móng vuốt vung lên, lại hướng Hàn Sâm vồ tới. Hàn Sâm liên tục vài đao, đem con hồ kia thi thể chém thành mấy khối, con hồ kia lúc này mới bất động. Săn giết thần hóa dị trùng. Phát hiện thần hóa dị chủng gen. Gia hỏa này thật đúng là dị chủng A, ta còn tưởng rằng là máy móc đâu. Hàn Sâm hơi kinh ngạc mà nhìn xem lão hổ thi thể. Lấy đầu này lão hổ lực lượng đến xem, nó hẳn là lột xác cấp hoặc là phá kiển cấp, đẳng cấp không phải quá cao, đối với Hàn Sâm tác dụng không lớn. Hàn Sâm đem nó thi thể làm tiến vào thiên mệnh tháp bên trong, dự định mang về không trung hoa viên, hắn còn có rất nhiều sủng vật muốn nuôi. Có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Tùy tìm một cái dị trùng đều là thần hóa cấp, không vào thần hóa đến đại tịch diệt tinh vực liền là chịu chết. Hàn Sâm may mắn chính mình có xuất nhập nơi ẩn núp năng lực, nếu không từ nơi ẩn núp cổng đi ra, chỉ sợ căn bản không có cơ hội sống tiếp. Nơi ẩn núp trước kia cũng có rất nhiều xông ra nơi ẩn núp sinh vật cường đại, đáng tiếc lại đều không có tin tức, đoán chừng đều chết tại đại tịch diệt tinh vực bên trong, căn bản không có khả năng ở chỗ này sống sót. Trước đó Hàn Sâm tại nơi ẩn núp thấy qua một cái mộ địa, nơi đó rất có chết nhiều đi sinh vật cường đại, còn có gen chiến giáp tồn tại, tiểu kim kim cùng nhỏ thiên sứ đều ở nơi đó đạt được cùng tự thân huyết mạch tương cận gen chiến giáp. Chỉ sợ nơi đó sinh vật đều là bởi vì xông ra nơi ẩn núp mà chết. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Hàn Sâm lại cảm thấy có chút không đúng, nếu như những sinh vật kia thật xông ra nơi ẩn núp, lấy bọn chúng mới ra tới thực lực, nếu gặp gỡ đại tịch diệt tinh vực dị chủng, căn bản liền chạy trốn cơ hội đều không có, lại thế nào khả năng trốn về nơi ẩn núp đâu. Coi như có thể trốn đi được, bọn hắn đã ngưng tụ ra gen chiến giáp, cũng sẽ bị nơi ẩn núp bài xích ra đi. Hàn Sâm trong lòng 10 phần nghi hoặc, tích, nhỏ, chạy hướng đường biển, chạy hướng đường biển. Hàn Sâm đang tại không đầu không đuôi bay về phía trước, đột nhiên lại nghe được cái kia con rối thanh âm. Chỉ gặp Bảo Nhi trong ngực cái kia con rối, mặt dây chuyền lóe ra yếu ớt hồng quang, với lại hồng quang càng ngày càng yếu, giống như là sắp không có điện chạy bằng điện bé con bình thường. Hàn Sâm nao nao, kịp phản ứng về sau, đem con rối từ Bảo Nhi trong tay cầm tới, thử nghiệm cải biến hướng bay. Cái kia con rối hay là tại một mực nhắc nhở Hàn Sâm trạch hướng đường biển, chỉ là thanh âm càng ngày càng yếu, mặt dây chuyền bên trên vỏ quýt ánh sáng cũng càng ngày càng yếu, nhìn năng lượng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hao hết bình thường. Hàn Sâm liên tục thử mấy cái phương hướng về sau, con rối rốt cuộc đình chỉ tiếng nhắc nhở âm, chỉ là mặt dây chuyền bên trên hồng quang cũng không sáng. Hàn Sâm không biết là tự chọn đúng phương hướng, vẫn là con rối đã hoàn toàn không có năng lượng, suy tư một lát, lại đổi mấy cái phương hướng thử một cái, kết quả con rối đều không có phản ứng, nhìn hẳn là thật không có năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết cái này con rối là lai lịch gì, nàng chỉ đường thủy lại là đi nơi nào, bất quá dù sao ta cũng không có cố định phương hướng có thể đi, liền thử thời vận a. Hàn Sâm đem con rối trả lại Bảo Nhi, sau đó liền thuận con rối cuối cùng không có đề kỳ cái hướng kia bay đi. Cũng không biết có phải hay không chọn đúng đường, Hàn Sâm liên tục na di thật lâu, vậy mà đều không có gặp gỡ dị chủng, cái này tại đại tịch diệt tinh vực bên trong, cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình. Hàn Sâm không tiếp tục thuấn di, mà là chậm rãi phi hành, đồng thời dò xét bốn phía, rất nhanh hắn liền phát hiện, bốn phía có rất nhiều chiến đấu qua vết tích. Mặc dù khí tức đều bị thanh trừ hết, thế nhưng là những cái kia vỡ vụn vật phẩm cùng kích thích xám trắng bụi bặm cũng rất khó hoàn toàn phục hồi như cũ, vẫn là để Hàn Sâm nhìn ra một chút dấu vết để lại. Cách chương